Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 351, chương 351 đệ 351 chương. Hiên Viên An vợ chồng hai người nhìn hắn, giờ khắc này bọn họ nội tâm có một cái giọt nói muốn một hơi trực tiếp nện ở La Lan trên đầu. Chỉ tiếc, bọn họ một chữ cũng chưa nói ra liền như vậy trừng lớn đôi mắt không có hô hấp, A-di-đà Phật, La. Lan mặt mang mỉm cười, tiến lên đem hai người phóng hảo, thậm chí còn sửa sang lại bọn họ hơi có chút loạn xiêm y, Phi Vũ đứng ở bên cạnh mặt vô biểu tình mà. Nhìn, bọn họ nói là tới xử lý hậu sự, trên thực tế yêu cầu bọn họ làm sự tình rất ít. Hết thảy tăng sự sở yêu cầu dườm ra quá trình đều có trong thôn người hỗ trợ xử lý thực mau. Hai người liền đứng ở bọn họ trước mộ, ngươi làm ta đi này một năm. Có ích lợi gì, nên phát sinh đã xảy ra. Cái gì cũng không thay đổi được, Phi Vũ bình tĩnh mà nói, đúng vậy, La Lan nghiêng đầu. Ngươi nói đúng, cho nên, ta tính toán lại tới một lần, đây cũng là nàng kế hoạch trong vòng sự tình. Ở gặp gỡ nàng phía trước, Phi Vũ vẫn luôn ở chịu khổ, chịu tội, thậm chí không có từ Lan Phật nói. Hắn cả đời đều sẽ như thế, thời gian dài làm bạn là có thể làm Phi Vũ trở nên bình tĩnh. Lý trí, không hề lâm vào điên cuồng, không hề bị cưu hận sở khống chế. Nhưng một người muốn hạnh phúc nói, chỉ cần là như thế này tuyệt đối không đủ. Hắn yêu cầu càng thật tốt đẹp. Ấm áp trải qua, Phi Vũ nhìn hắn, trong mắt mang theo nghi hoặc, A-di-đà Phật theo nàng thanh âm rơi xuống. Kim quang lóng lánh, đỉnh đầu thái dương, cảnh sắc chung quanh, hoa cỏ cây cối đều ở nhanh chóng mà lùi lại, đồng dạng thôn xóm ở siêu đời gian lại đảo trở về lưu. Thị sinh sản một đêm kia, không trung hắc đến giống mặc giống nhau, không có một tia ánh sáng. Phảng phất muốn cắn nuốt thời gian này sở hữu đồ vật giống nhau. Dọa người đến, đồng thời, trong thôn xúc vật cuồng táo thật sự, trông cửa cầu từ màn đêm buông xuống lúc sau, liền không có đình chỉ quá hướng tới một phương hướng sủa như điên, các thôn dân kinh hồn táng đảm. Mà hướng Hiên Viên An cũ nát trong viện đi đến, bên trong lưu thị sinh sản truyền đến tê tâm liệt. Phế thống khổ tiếng kêu, Hiên Viên An thần sắc bất an mà ở trong sân qua lại đi lại, rõ ràng đêm đã rất sâu, nhưng xúc vật ầm ĩ cùng với đỉnh đầu dị tượng đều làm cho bọn họ rất là bất an. Này tuyệt đối không phải chuyện tốt, lão tam gia sẽ không sinh cái tai họa đi, ta cảm thấy rất có khả năng, liền tính không phải tai họa, cũng có khả năng là tai tinh, lòng ta hoảng thật sự. Nhìn lão tam gia phòng đều sợ đến muốn ngất xỉu đi. Mọi người một người nói một câu, nguyên bản liền sợ hãi bọn họ, càng thêm cảm thấy bọn họ suy đoán không có sai. Rốt cuộc một người cảm giác còn có thể nói là ảo giác. Nếu mọi người đều như vậy tưởng, như vậy lão tam gia đứa nhỏ này chỉ sợ lai lịch thật không tốt. Hơn phân nửa sẽ cho trong thôn mang đến phi thường khủng bố tai nạn, vì thế, một đám đều nhìn về phía thôn trưởng, kia ý tứ là tái minh bạch bất quá cố tình liền ở ngay lúc này. Đêm tối biến mất, sở hữu xúc vật ầm ĩ đều không có, đầy trời lệnh người thoải mái kim quang rắc tới, Phật âm buông xuống, các thôn dân không tự chủ được mà liền quỳ xuống, oa, oa. Hài tử vang dội thanh âm truyền đến, liên tiếp 3 ngày. Trong thôn người đều ở vào mâu thuẫn bên trong, ở bọn họ trong lòng, Hiên Viên An hai đứa nhỏ, hơn phân nửa là một cái cực hào, một cái cực hư, dựa theo lẽ thường tới nói, tay phải có lục căn ngón tay chính là không may mắn. Cũng chính là cực hư cái kia, nhưng một cái khác lại là cái người câm. Ai biết có phải hay không bởi vì quá xấu bị ông trời trừng phạt ở bọn họ xem ra. Cực hư cái kia khẳng định là muốn ném xuống, bằng không sẽ cho bọn họ thôn mang đến tai nạn, nhưng mà nếu là ném sai rồi đâu. Lưu lại hư, ném xuống tốt, bọn họ kết cục có thể hay không thảm hại hơn, đừng nói các thôn dân. Chính là Hiên Viên An hai vợ chồng cũng không dám xem bọn họ hai cái nhi tử liếc mắt một cái. Chỉ có thể mắt trông mong mà chờ thôn trưởng nghĩ ra một cái thích đáng biện pháp, cuối cùng, thôn trưởng quyết định đem cái này phiền toái ném văng ra, trực tiếp cấp hiên viên bổn ra báo cáo thực mau. Liền có bổn ra tiên nhân lại đây, đem hai đứa nhỏ mang đi, hiên viên ra hai cái tiên nhân hành đến rừng núi hoang vắng sau. Rơi xuống trên mặt đất cái nào là ma chủng, trong đó một vị mở miệng hỏi, nếu là ở sinh ra trong nháy mắt, bọn họ còn có thể nhìn ra được tới. Hiện tại, dù sao bọn họ tu vi là nhìn không ra tới, một cái khác lắc đầu. Không biết kia hiện tại làm sao bây giờ? Bọn họ tới không chỉ có riêng là tiếp hài tử, còn phải bí mật nhiệm vụ, đem ma chủng tiêu diệt nếu không, đều giết, cúi đầu nhìn mới sinh ra không mấy ngày hài tử, nói đến cũng kỳ quái. Theo trong thôn người ta nói, hai đứa nhỏ đến bây giờ cái gì đều không có ăn. Theo lý mà nói đã sớm chết đói, nhưng bọn họ nhìn đối phương một chút đều không có bị đói đến bộ dáng. Nhìn liền quỷ dị thật sự, chẳng qua, người tu chân đều là cao nhân nhất đẳng, càng đừng nói là hiên viên gia bổn gia người, chẳng sợ ở nhà địa vị rất thấp, nhưng ở bên ngoài kia cũng là rất cao ngạo, đương nhiên cũng là tâm tàn nhẫn, bằng không cũng sẽ. Không nói ra nói như vậy, phàm nhân tánh mạng ở bọn họ trong mắt cùng xúc sinh không có gì khác. Biệt hai người liếc nhau liền đạt thành ăn ý, giơ tay một đạo quang từ ngón tay chung bay ra, chỉ lấy hai đứa nhỏ trái tim mơ siêu nhưng mà dự kiến chung. Thực nhẹ nhàng giống bóp chết con kiến giống nhau tình huống cũng không có xuất hiện. Hai đứa nhỏ như cũ hảo hào, thậm chí trong đó một cái còn ở chảy nước miếng. Nhưng thật ra động thủ hai cái tu sĩ một người nôn ra một búng máu. Tu vi trực tiếp liền hàng một cấp bậc, hãi đến hai người trực tiếp liền đem trong lòng ngực trẻ con ném đi ra ngoài, bị ngã trên mặt đất. Hai đứa nhỏ bị kinh hách, hoa hoa, bắt đầu lớn tiếng mà khóc lên, hai cái tu sĩ như thế nào cũng không nghĩ tới. Liền như vậy một động tác, hai người lại một lần nôn ra máu, tu vi cũng đi theo giảm xuống. Cho dù không có phía trước lợi hại, nhưng hiện giờ bọn họ nhìn kia hai cái bị ném văng ra một chút sự tình đều không có hai từ. Trong mắt tất cả đều là sợ hãi, bọn họ có thể khẳng định. Mặc kệ này trong đó cái nào là ma chủng, bọn họ đều là chịu thiên đạo bảo hộ, bình thường tu sĩ là vô pháp xúc phạm tới bọn họ, hiện giờ bọn họ nhưng thật ra có thể lý giải những. Cái đó vô tri thôn dân sợ hãi, chờ đến thật vất vả bình tĩnh lại. Bọn họ lập tức cấp bổn ra truyền lệnh, hồi phục là đem tiến một canh giờ sau mới phát lại đây. Làm cho bọn họ đem hai đứa nhỏ mang về hiên viên gia làm tu chân giới đệ nhất thế gia. Dựa lưng vào Hoàng Thiên Tông, có một vị lão tổ, hai vị tôn giả, Nguyên Anh chân nhân càng có mấy chục cái nhiều. Lúc này hiên viên gia gia chủ. Chính là Hạo Dương tôn giả đại nhi tử, Thanh Huy chân nhân, đánh giá hai đứa nhỏ một hồi lâu, mới mở miệng nói. Đưa bọn họ ném tới Hắc Thanh Sơn đi, cứ như vậy, hai đứa nhỏ nơi đi liền có ai cũng không nghĩ tới. 5 năm sau, hai đứa nhỏ thế nhưng cơ duyên xảo hợp mà xuất hiện ở Hiên Viên Thành, nhìn hùng vĩ cao lớn cửa. Thành, hai cái quần áo lam lũ. Trên mặt dơ hề hề giống như khất cái giống nhau tiểu đậu đinh. Nỗ lực mà dơ lên cổ. Tiểu Lan, vào thành về sau muốn ngoan ngoãn nghe ta nói. Biết không, không cần chạy loạn, ta nói cho ngươi. Nếu là chạy ném, ngươi liền rốt cuộc tìm không thấy ta, bị gọi là Tiểu Lan đậu đinh mị mị cười. Hướng về phía hắn một bên điệu bộ một bên gật đầu, nhớ rõ ta phía trước theo như lời nói sao. Tiểu Lan lại dùng sức gật đầu, cứ như vậy hai cái tiểu đậu đinh hít sâu một hơi. Đi vào, nửa canh giờ về sau, hai cái tiểu đậu đinh đều đem khuôn mặt sát đến sạch sẽ. Tay nhỏ cũng dụng tâm mà tẩy qua, lộ ra ba con trắng trẻo mềm mại tay nhỏ. Đến nỗi tiểu vũ mặt khác một con tay phải, một con giấu ở trong tay áo, đứng ở nghe nói là trong thành thực phồn hoa địa phương. Cái thứ nhất mục tiêu liền tỏa định ở một chương lớn lên thật xinh đẹp. Tươi cười thực ôn nhu cô nương trên người. Đương nhiên, bọn họ sở dĩ nhìn chằm chằm nàng, cũng không phải bởi vì nàng đẹp mà là nàng tươi cười. hẳn là không phải hung ác người, tuy rằng ở vào thành trước đã tập luyện rất nhiều lần. Nhưng chân chính bắt đầu thời điểm, bọn họ vẫn là có chút khẩn trương, bất quá, không thể lùi bước. Nếu không, liền ăn không đến ăn ngon bánh bao thịt Tiểu Lan trước vọt qua đi. Hắn không thể nói chuyện, giơ lên sán lạn tươi cười nhìn cái kia xinh đẹp cô nương. Tiếp theo, hắn huynh đệ Tiểu Vũ đuổi kịp, tỷ tỷ, đáng thương chúng ta đi. Chúng ta đã 3 ngày không ăn cơm siêu, lời này vẫn là hắn cùng phía trước trong thị trấn một cái. Tiểu Khất cái học, Tiểu Vũ vẻ mặt hảo đói bộ dáng. Đôi mắt hảo không quên quan sát Tiểu Lan biểu tình, kết quả vừa thấy đến. Liền càng muốn khóc, Tiểu Lan chính là cái ngu ngốc. Hiện tại rõ ràng hẳn là khổ sở. Có thể khóc nói liền càng tốt, nhưng hắn đâu? Thế nhưng còn ở nơi đó cười, được vị này tỷ tỷ không diễn tính. Tiếp theo vị đi, kết quả, vị kia tiểu thư nhìn hai đứa nhỏ. Sạch sẽ khuôn mặt, đáng yêu vô cùng, tuy rằng quần áo lại dơ lại xú, nhưng nàng vẫn là thực thích. Hai vị tiểu đệ đệ, các ngươi cha mẹ đâu? Đã chết Tiểu Vũ vẻ mặt khổ sở mà nói, bên cạnh Tiểu Lan như cũ đang cười, đây là ngươi đệ đệ sao? Phía trước còn không cảm thấy, hiện tại Hiên Viên Nguyệt nhìn đang cười hai từ, tổng cảm thấy hắn đầu óc có chút vấn đề. Tiểu Vũ gật đầu, cha mẹ đã chết. Đệ đệ lại là cái ngốc, tiểu đệ đệ, ngươi kế tiếp tính toán làm sao bây giờ đâu? Như vậy ngoan hài tử, nếu là vẫn luôn ăn xin đi xuống, phỏng chừng cả đời cũng cứ như vậy. Lại có, nghĩ bọn họ vừa mới liền như vậy lỗ mãng nhiên mà chạy ra. Vạn nhất nào một ngày gặp gỡ một cái tâm tình không hảo hoặc là tính tình không tốt. Một chân khả năng liền sẽ muốn bọn họ mệnh, lại nghĩ bản thân vừa mới từ phàm nhân giới đi vào tu. Chân giới, mắt thấy bên người đồng bọn một đám đều cùng bổn gia công tử các tiểu thư chơi rất khá. Mà nàng ai, ở phàm nhân giới nói như thế nào nàng cũng là thừa tướng chi nữ. Chẳng sợ trong lòng rất rõ ràng, đi vào tu chân giới, nàng trước kia thân phận đều phải vứt bỏ. Nhưng làm nàng liếm mặt đi lấy lòng bổn ra những cái đó công tử tiểu thư. Nàng thiệt tình làm không được cũng nguyên nhân chính là vì như vậy, thời gian dài đã bị cô lập. Liền cái người nói chuyện đều không có, cũng cô đơn thật sự. Nghĩ nghĩ, mở miệng nói, nếu không, các ngươi cấp tỷ tỷ trở về. Hai cái tiểu hài tử, nàng vẫn là không sợ bị thương tổn, Tiểu Vũ cảnh giác mà nhìn nàng. Không phải là bọn buôn người đi, tuy rằng bọn họ là 1 năm trước mới từ trong núi ra tới. Nhưng vẫn là biết rất nhiều sự tình, kết quả, bên người Tiểu Lan lập tức liền gật đầu, Hiên Viên. Nguyệt càng cảm thấy đến hắn là cái ngốc tử, ở phàm nhân giới là cao cao tại thượng đại tiểu thư. Chắc ra có linh căn kia một ngày, nàng đều còn nhớ rõ trong nhà người là cỡ nào cao hứng. Chỉ là, đi vào nơi này về sau. Trụ chính là nhất phá sân, ăn cơm muốn chính mình làm, quần áo muốn chính mình tẩy, còn hảo cha mẹ cho nàng chuẩn bị cũng đủ nhiều vàng bạc, chẳng sợ nơi này rất nhiều đồ vật là vàng. Bạc mua không được nhưng ăn mặc vẫn là không có vấn đề, mua yêu cầu đồ vật. Lại cấp 2 cái tiểu đậu đinh mua 2 thân quần áo. Mới đi đến rất là hẻo lánh tiểu viện tử. Đẩy cửa tiến vào, bên trong nhưng thật ra sạch sẽ, Tiểu Lan cười tủm tỉm mà trực tiếp đi vào. Bất quá, hắn một cái tay khác bị Tiểu Vũ gắt gao bắt lấy. Người sau hơn phân nửa cái thân thể còn ở ngoài cửa mặt. Chỉ có đầu đi vào, kia bộ dáng là thời khắc chuẩn bị một không thích hợp liền lôi kéo Tiểu Lan chạy vào đi thẳng đến. Ngủ ở trên giường, Tiểu Vũ đều còn có chút không thể tin được. Tiểu Lan, chúng ta đây là ngủ ở trên giường, Tiểu Lan mỉm cười gật đầu, nguyên lai ngủ giường chính là như. Vậy cảm giác a, Tiểu Lan sẽ không nói, liền cười tủm tỉm mà nghe Tiểu Vũ vẫn luôn nói, thẳng đến mệt mỏi về sau, hai người mới nhắm mắt lại ngủ rồi, cứ như vậy. Huynh đệ hai ở Hiên Viên Nguyệt Tiểu Viện tự trụ hạ, đương nhiên. Bọn họ cũng biết không thể bởi vì tuổi tiểu liền cái gì cũng không làm. Mỗi ngày đều cần mẫn mà quét tước nhà ở, nhóm lửa, giặt quần áo, nấu cơm từ từ sự tình. hai cái tiểu gia hỏa đều cướp là Mercy Uyên Viên Nguyệt cũng không có gì sự tình nhưng làm. Nhàn đến nhàm chán liền đọc sách, ở biết hai người một chữ đều không quen biết thời điểm. Lại bắt đầu mỗi ngày rút ra điểm thời gian gọi bọn hắn biết chữ. Này một giáo mới phát hiện, này hai tiểu hài tử đều là thuộc về tuyệt đỉnh thông minh kia một loại, các ngươi nếu là ở phàm. Nhân giới, kia khẳng định là trạng nguyên chi tài, chờ đến ba người quen thuộc về sau tiểu Lan cùng tiểu Vũ. Mới biết được, Hiên Viên Nguyệt là phải đợi sang năm mùa xuân Hoàng Thiên Tông 10 năm một lần thu đồ đệ đại điền. Năm đến 15 tuổi nam nữ đều có thể. Hiên Viên Nguyệt vừa mới tạp ở điểm thượng, một tháng về sau, nếu không các ngươi cùng ta họ đi. Hiên Viên Nguyệt cảm thấy không thể tiểu Vũ, tiểu Lan phải gọi, người dù sao cũng phải có cái dòng họ, hai người nhưng thật ra không có ý kiến. Tiếp theo Hiên Viên Nguyệt lại theo chân bọn họ giải thích không thể nhập gia phả sự tình. Hai người cũng không ngại. Hiện tại sinh hoạt so với phía trước, quả thực không cần thật tốt quá, cứ như vậy một ngày lại một ngày, Hiên Viên Thành mùa đông vẫn là có. Chút lạnh, ngày này, Tiểu Lan làm cái lẩu, ba người vây ở một chỗ ăn, một ngụm ăn xong đi, đều bắt đầu mị mị cười, có thể là chịu Tiểu Lan ảnh hưởng. Hai người tươi cười càng ngày càng hướng tới Tiểu Lan phát triển. Hai chỉ khóe miệng hướng lên trên kiều đến vừa lúc tốt góc độ. Đôi mắt mị thành trăng non, bên trong lóe vui sướng vui vẻ quang mang, làm người nhìn trong lòng đều không tự chủ được mà đi theo cao hứng. Tiểu Lan, người này tay nghề, Hiên Viên Nguyệt đối với hắn giơ ngón tay cái lên, Tiểu Vũ ở một bên gật đầu. Cũng không biết Tiểu Lan đầu óc như thế nào lớn lên, có thể làm ra nhiều như vậy ăn ngon đồ vật. Tiểu Lan chính là cười, hướng Tiểu Vũ trong chén gắp một miếng thịt thơm quá a. Liền ở ngay lúc này, trong phòng đột nhiên toát ra vài người tới, cầm đầu hai tử cùng Tiểu Lan Tiểu Vũ không sai biệt lắm đại. Nhưng nhìn thấu cùng với hắn phía sau mấy cái vừa thấy liền không dễ chọc hạ nhân. Liền biết đối phương không đơn giản, ba người đều dừng lại nhìn hắn, ta có thể ăn sao? Tiểu hai tử mở miệng hỏi, tươi cười thực sán lạn. Giống Thái Dương giống nhau, chỉ là, hắn một mở miệng, phía sau nô tỳ liền mở miệng nói. Thiếu gia, phàm nhân đồ ăn, vị cũng không tốt, tạp chất cũng rất nhiều. Thiếu gia nếu là đói bụng, chúng ta đi tửu lầu ăn hoặc là về nhà làm đầu bếp cấp thiếu gia làm. Tuyệt đối so với này ăn ngon đến nhiều, người nói chuyện tuy rằng là nỗ lực. Nhưng nhìn Tiểu Lan bọn họ ba người, trong mắt lộ ra khinh bỉ. Đến nỗi bọn họ ăn đồ vật, ăn, ở trong mắt nàng đó chính là cơm heo, ta không cần. Ta liền phải ở chỗ này ăn, bị gọi thiếu gia người bất mãn, Tiểu Vũ cùng Hiên Viên Nguyệt đều hiểu. Người ở dưới mái hiên chính là muốn cúi đầu, bọn họ trong lòng là ước gì những người này đem vị này tôn quý tiểu thiếu gia mang đi, chỉ là tiểu. Lan lại ở ngay lúc này ngớ ngẩn, cười tủm tỉm mà đi qua đi. Dắt đối phương tay, tiểu thiếu gia không nghĩ tới này tiểu hài tử thế nhưng sẽ dắt hắn tay. Hơn nữa đối phương cười đến rất là đẹp, lần đầu tiên cùng bạn cùng lứa tuổi như vậy thân cận. Rất là ngượng ngùng, mặt lập tức liền đỏ, làm càn. Kết quả, hắn còn không có tới kịp cao hứng. Mặt sau thì nữ liền một tiếng kiều a, giơ tay liền hướng tới Tiểu Lan bổ qua đi. Tiểu Vũ không hề nghĩ ngợi liền vọt qua đi, Hiên Viên Nguyệt cũng sợ hãi, cũng may tiểu thiếu gia phản ứng mau. Trực tiếp liền đem Tiểu Lan bảo vệ, ngẩng đầu chờ thì nữ. Lan, ngươi nếu là dám đánh hắn, ta liền cùng phụ thân nói, không cần ngươi hầu hạ. Lưu Vân thiếu chút nữa bị hù chết, chẳng sợ nàng ở thương đến tiểu thiếu gia phía trước đã rút về. Chiêu thức vẫn là bị ngầm bảo hộ tiểu thiếu gia tu sĩ một cái khí lãng cấp sốc bay, tiểu thiếu gia như cũ thở. Phì phì, Tiểu Lan duỗi tay chọc chọc hắn mặt, ngươi không giận ta. Tiểu thiếu gia thực tôn quý, cũng nguyên nhân chính là vì hắn quá tôn quý, cũng liền làm cho không ai dám cùng hắn ngoạn nhi, vạn nhất quăng ngã, bị thương đâu, làm sao bây giờ, cho nên, tiểu thiếu gia trên thực tế thực cô đơn, lần đầu tiên có bạn cùng lứa tuổi chủ động dắt hắn. Tay, hắn là phi thường cao hứng, kết quả, Lưu Vân lại muốn đi đánh hắn. Cho nên, hắn lo lắng cái này tiểu đệ đệ sẽ sinh khí. Tiểu Lan lắc đầu, lôi kéo hắn liền hướng cái bàn bên cạnh đi, làm hắn ngồi xuống sau, lại chạy đến phòng bếp, cho hắn thêm một bộ chén đũa. Sau đó ở hắn đối diện ngồi xuống, cười tủm tỉm mà ý bảo hắn ăn cái gì, tiểu thiếu gia thực thông minh. Thấy Tiểu Lan từ đầu tới đuôi không có phát ra bất luận cái gì thanh âm, liền đoán được một vài, từ nhỏ đã bị người theo tiểu thiếu gia, không có ý xấu, nhưng cũng là muốn nói cái gì liền nói cái gì, người có phải hay không sẽ không nói a. Tiểu Vũ sắc mặt trở nên càng xú, Tiểu Lan đối với Tiểu Vũ cười cười, lại đối với tiểu thiếu gia gật đầu, không có quan hệ, ta trở về hỏi một chút nhà của chúng ta y tu, xem có thể hay không chữa khỏi ngươi. Nghe được lời này, Tiểu Vũ ánh mắt sáng lên, hắn biết rõ, những cái đó tu sĩ là có đại thần thông, nói không chừng thật sự có thể. Ít nhất Tiểu Lan hướng về phía hắn khoa tay múa chân hai. Hạ, tiểu thiếu gia có chút ngốc, hắn nói cảm ơn ngươi, phi vụ thế hắn phiên dịch. Tiểu thiếu gia mặt có chút hồng, ta kêu Hiên Viên Phi Dương, các ngươi gọi là gì? Bọn họ kêu Tiểu Vũ, Tiểu Lan, Hiên Viên Nguyệt mở miệng nói. Tiểu Vũ, Tiểu Lan, Hiên Viên Phi Dương lại kêu một lần. Tiểu Vũ quét hắn liếc mắt một cái, xem như đáp lại, mà Tiểu Lan tắc cười tủm tỉm mà đối với hắn gật đầu, một bữa cơm công phu. Hơn nữa buổi chiều chơi đùa, Hiên Viên Phi Dương liền biết, nguyên lai có tiểu đồng bọn cảm giác tốt như vậy. Kế tiếp nhật tử cơ hồ là mỗi ngày đều hướng bên này chạy. Trên thực tế, cái thứ nhất buổi tối, Hiên Viên gia liền tra xét Hiên Viên Nguyệt cùng hai đứa nhỏ đế, 5 năm đi qua, chẳng sợ bọn họ ban đầu xuất hiện địa phương là Hắc Thanh Sơn phụ cận trấn nhỏ, Hiên Viên gia người cũng không có nghĩ nhiều. Chỉ khi bọn hắn bởi vì một cái người câm, một cái sáu chỉ bị ném xuống khất cái, ân, có thể hống nhà bọn họ tiểu thiếu gia cao hứng, cũng coi như là có điểm tác dụng. Cũng bởi vì như vậy, Hiên Viên Nguyệt tình cảnh nhưng thật ra dần dần mà hảo lên. Ai nhìn không ngừng có người tới cửa, Hiên Viên Nguyệt nội tâm không hề dao động, nguyên lai tu chân giới cùng phàm nhân giới người không có gì khác nhau. Nịnh nọt, phàn quyền phú quý, nàng đầu óc rất bình tĩnh, vô luận người khác như thế nào thổi phồng, nàng vẫn như cũ có thể tìm đúng chính mình vị trí. Cũng rất rõ ràng, sở dĩ có thể có như vậy đãi ngộ, bất quá là bởi vì bên ngoài ở bên nhau ném tuyết. Đôi người tuyết chơi tiểu thiếu gia, nàng càng thêm rõ ràng. Nếu là này tiểu thiếu gia không vui, hoặc là ủy khuất Tiểu Vũ, Tiểu Lan còn có nàng khả năng đều sẽ xui xẻo, nhưng mỗi lần nhìn ba cái hài tử chơi thật sự là vui vẻ. Đặc biệt là thích trang đại nhân Tiểu Vũ đều cười đến vẻ mặt tính trẻ con. Này trong đó lợi hại quan hệ nàng liền không đành lòng nói cho bọn họ, chờ một chút, chỉ có 3 tháng. Nghe nói vị này tiểu thiếu gia là biến dị băng linh căn, sớm đã bị Hoàng Thiên Tông tông chủ nhận định đồ đệ. Sở dĩ còn ở Hiên Viên gia, cũng bất quá là bởi vì hắn tuổi tác tiểu, nên cùng người nhà ở bên nhau, đối phương là nói như vậy, Hiên Viên Nguyệt lại biết. Đó là bởi vì vị này tiểu thiếu gia sớm hay muộn là ghê gớm nhân vật. Hiên Viên gia muốn nhiều hơn bồi dưỡng một chút cảm tình, miễn cho về sau chỉ có tông môn không có gia tộc ân, chuyện như vậy ở phàm nhân giới cũng không phải không phát sinh quá, đến lúc đó. Ba người tự nhiên liền tách ra, nhưng mà Hiên Viên Nguyệt như thế nào cũng không nghĩ tới. Ở Hoàng Thiên Tông thu đồ đệ đại điển bắt đầu trước một ngày, nàng đều đã đem có thể nghĩ đến, tất cả đều an bài hảo. Vị này tiểu thiếu gia lại đột nhiên cười chạy tới. Tiểu Vũ, Tiểu Lan, ngày mai chúng ta cùng đi tham gia thu đồ đệ đại điển đi. Nếu là các ngươi có linh căn nói, chúng ta là có thể cùng nhau tu luyện. Hiên Viên Phi Dương không muốn cùng tiểu đồng bọn tách ra, hắn quá thích này hai cái tiểu đồng bọn. Chưa bao giờ sẽ kêu hắn tiểu thiếu gia, cùng hắn chơi thời điểm cũng sẽ không thật cẩn thận, càng sẽ không bởi vì hắn một bên sắc mặt, cho dù là thoáng nhíu mày liền sợ tới mức cả người phát run. Hắn có thể cảm giác được, bọn họ là thiệt tình đem hắn trở thành bằng hữu, mà không phải bởi vì hắn là Hiên Viên gia tiểu. Thiếu gia, đã từng hắn cũng hỏi qua vấn đề này, kết quả Tiểu Lan chỉ hắn miệng, Tiểu Vũ trực tiếp lộ ra hắn 6 chỉ, thuận tiện thế Tiểu Lan phiên dịch, có sợ không? Hiên Viên Phi Dương lắc đầu, sau đó, hắn liền suy nghĩ cẩn thận. Cười hì hì đối với hai người nói, xem ra ta và các ngươi trời sinh liền có duyên, ngươi nhìn xem, Tiểu Vũ ngươi nhiều ra tới ngón tay, Tiểu Lan sẽ không nói. Ta hù chết người thân phận, ân, đều thực độc đáo Tiểu Vũ cùng Tiểu Lan nghĩ nghĩ. Hắn nói như vậy giống như cũng không sai, vì thế, ba người lại tay nắm tay tiếp tục đi chơi, lời này. Truyền tới Hiên Viên người nhà trong tay, một đám đều mở to hai mắt nhìn, chẳng lẽ ở Hiên Viên Phi Dương trong mắt, Hiên Viên gia tiểu thiếu gia thân phận là tàn tật, có như vậy lý giải sao? Khả năng cũng là vì như vậy. Cũng hoặc là nói là Hiên Viên Phi Dương thực mau liền phải đi Hoàng Thiên Tông. Hiên Viên gia người nhưng thật ra không có ở ước thúc hắn, bọn họ có thể chứ? Hiên Viên Nguyệt không phải không có nghĩ tới. Chỉ là, đi vào nơi này, nàng đối tu chân giới nhận chi thật là thiếu đến đáng thương. Liền cùng ở phàm nhân giới không sai biệt lắm mơ siêu, vì cái gì không thể. Vậy đi, có thể không xa rời nhau tự nhiên là tốt nhất, chỉ là ai cũng không nghĩ tới. Ở thí nghiệm linh căn thời điểm, bốn người bên trong tuổi lớn nhất Hiên Viên Nguyệt là kém cỏi nhất. Kim Mộc song linh căn, nhưng thật ra Tiểu Vũ cùng Tiểu Lan, sợ hãi mọi người, một cái là biến dị lôi linh căn, một cái là biến dị thủy linh căn, ha ha, Hoàng Thiên Tông người vẻ mặt đờ đẫn, khi nào biến dị đơn. Linh căn như vậy không đáng giá tiền, nhưng thật ra Hiên Viên Phi Dương cười đến vẻ mặt sán lạn. Bắt lấy hai cái tiểu đồng bọn tay, mừng rỡ cùng cái ngốc tử dường như. Nhìn xem, chúng ta hiện tại lại có giống nhau thực tương đồng, Tiểu Vũ cũng lộ ra sán lạn tươi cười, Tiểu Lan. Như cũ là nàng chiêu bài dường như mị mị cười. Hết chương.